Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3002, Chí Hàn Bảo Vật. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, khá lắm, bậc này thực lực quả thực so ám dạ ma vương còn mạnh hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhìn thấy tuyệt mỹ nữ tử cùng cự viên đại chiến âm thầm tắc lưỡi. Bất kể là tuyệt mỹ nữ tử vẫn là cự viên, mặc dù cảnh giới không có đạt tới thần vương cảnh, nhưng là chiến lực tuyệt đối đạt đến thần vương cảnh, như ám dạ ma vương loại này thông thường thần vương nhất trọng chỉ sợ thực lực còn không có mạnh như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là có thể vượt qua đại cảnh giới mà chiến thiên kiêu. Lão bà, người trước thay vi phu ngăn trở con xúc sinh này, vi phu cái này đi tìm người hỗ trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cơ hội tốt như vậy, Lục Minh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, để lại một câu nói, thân hình lóe lên, bỏ trốn mất dạng. Hèn hạ, vô sỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuyệt mỹ nữ tử gầm thét kém chút bị tức thổ huyết, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ lên, trong lòng âm thầm thề, lần sau gặp được Lục Minh, nhất định phải đem Lục Minh tháo thành 8 khối, không, tháo thành 10 khối một tiết mối hận trong lòng. Vừa nghĩ tới Lục Minh thế mà bảo nàng lão bà, nàng liền hận nghiến răng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ gia hòa này đã biết, không có khả năng, coi như đã biết ta cũng muốn giết hắn. Tuyệt mỹ nữ tử cắn răng, sau đó chuyên tâm ứng phó trước mắt cự viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Lục Minh một đường chạy vội, không lâu sau đó, Lục Minh hóa thành nhân hình trạng thái, một mực sử dụng cổ thần thể, đối với hắn thể lực tiêu hao rất lớn. Hóa thành thường nhân trạng thái về sau, Lục Minh lại phi hành một đoạn, sau đó tìm bí ẩn băng động, Lục Minh bay vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quan sát một chút, phát hiện trong động băng không có những sinh linh khác, Lục Minh chuyển đến một khối hàn băng, đem băng động ngăn chặn, sau đó ngồi xếp bằng, vận chuyển. Càn khôn vạn đạo quyết khôi phục, mấy ngày sau, Lục Minh thần lực thể lực các loại, đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc cầu cầu không thể vào nơi này, bằng không mà nói ta cũng sẽ không chật vật như vậy. Lục Minh cảm thán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh nguyệt cổ thành, thần vương phía dưới không thể tiến vào, cầu cầu là kim loại sinh mệnh tự nhiên cũng không thể tiến vào. Bằng không mà nói, lấy cầu cầu thực lực tùy tiện có thể chấn áp tuyệt mỹ nữ tử cùng cự viên loại này tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất định phải nhanh lên tìm tới Chí Hàn Bảo Vật tăng thực lực lên. Lục Minh âm thầm cắn răng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khoảng thời gian này, hắn nhiều lần bị đuổi giết thực sự là tức sôi ruột. Đứng dậy rời đi băng động, Lục Minh tiếp tục thâm nhập sâu Hàn Minh Chi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, trước mặt 8.000 dặm địa phương, hàn khí cực kỳ nồng đậm, có khả năng có Chí Hàn Bảo Vật. Lượng tự quyết thanh âm vang lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lượng tự quyết đối năng lượng chấn động, cực kỳ mẫn cảm, Lục Minh liền kêu lượng tự quyết giúp hắn tìm kiếm Chí Hàn năng lượng bảo vật. Đọc truyện ở https://choangkyuatu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP.net, phía trước 8.000 dặm, Lục Minh ánh mắt sáng lên, sau đó bay tới đằng trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không lâu sau đó, một tòa băng hồ xuất hiện ở trước mắt. Tòa này băng hồ không lớn, nhưng là hàn khí, lại nồng nặc kinh người, so địa phương khác muốn nồng đậm rất nhiều lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, hàn khí nơi phát ra, liền ở dưới băng hồ, bất quá cái này trong hồ băng, chỉ sợ có một con sinh linh chấn thủ. Lượng tự quyết nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có sinh linh chấn thủ, cái gì tu vi? Lục Minh hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này lão nương cũng không biết, ngươi bản thân xuống tìm tòi a, lượng tự quyết nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh im lặng cuối cùng vẫn là quyết định tìm tòi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đều đi tới đây, không tìm một chút chẳng phải là đáng tiếc. Bịch một tiếng, Lục Minh vọt vào bên trong băng hồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không lâu sau đó, ảo ảo ảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, băng hồ kịch liệt quay cuồng lên, kích thích ngàn tầng sóng lớn, có thể nhìn thấy trong đó có một đầu bạch sắc cự mãng, ở trong đó quay cuồng. Đồng thời, có từng đạo mũi thương, từ trong hồ băng bắn ra, sáng chói đến cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ước chừng qua trong chốc lát, bá, một bóng người từ trong hồ băng vọt ra chính là Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh vừa xông ra đến sau đó thì triển cửu thiên côn bằng thuật hóa thành một chỉ cửu thiên côn bằng, cấp tốc rời khỏi nơi này. Xoạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong hồ băng xông ra một đầu cự mãng, có thể có dài ngàn mét, ngửa mặt lên trời thét dài, bất qua cuối cùng không có truy kích, ở băng hồ bốn phía du tẩu một hồi, về tới bên trong băng hồ. Băng hồ ngoài vạn dặm, Lục Minh ngồi ở một tòa băng phong phía trên, hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay của hắn có một cái hòn đá trong suốt lớn chừng trái nhãn, tản mát ra kinh người hàn khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là Lục Minh từ trong hồ băng mang ra ngoài bảo vật. Lão lượng, cái này băng ngọc tinh thế nào? Có thể trợ giúp ngươi luyện hóa bao nhiêu hàng tinh tinh hạch năng lượng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mong đợi hỏi. Không nhiều, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lượng tự quyết trả lời chỉ có hai chữ. Không nhiều, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh có chút thất vọng. Khối này băng ngọc tinh, mặc dù là chí hàn thuộc tính bảo vật nhưng là vẫn còn so sánh không lên băng ngọc hàn tâm, cũng so không lên ngươi trước kia lấy được đoàn kia băng hàn chất lỏng, chỉ là so hàn nguyệt thạch mạnh mà thôi, hơn nữa, thể tích cũng quá nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lượng tự quyết giải thích nói. Xem ra còn phải tiếp tục tìm kiếm a, được rồi, khối này băng ngọc tinh, ngươi trước hấp thu a, có thể tăng tốc một chút là một chút, ta tiếp tục tìm kiếm mặt khác hàn thuộc tính bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com, Lục Minh nói, sau đó đem băng ngọc tinh cho lượng tự quyết hấp thu. Tiếp xuống nửa tháng, Lục Minh ẩn hiện ở Hàn Minh cấm địa các nơi tìm kiếm chí hàn bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tổng cộng bị hắn tìm được 3 loại, đáng tiếc, đẳng cấp đều không phải là đặc biệt cao, cũng là cùng băng ngọc tinh không sai biệt lắm đẳng cấp bảo vật, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Một ngày này, Lục Minh ở một đầu băng cốc bên trong hành tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lượng tự quyết cáo chi, đầu này băng cốc bên trong hàn khí năng lượng ba động cũng rất dị thường, phi thường nồng đậm. Đi về phía trước một đoạn, không có bất kỳ cái gì dị thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này thế mà không có bất kỳ cái gì sinh linh chấn thủ, ngược lại để Lục Minh khá là ngoài ý muốn, đây là cửu biện băng liên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên, ở băng cốc cuối cùng, một chỗ trên vách tường, sinh trưởng một cây sen hoa tinh oánh như ngọc tản mát ra mãnh liệt hàn ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Lục Minh lần đầu ở Hàn Minh cấm địa bên trong, nhìn thấy thực vật hơn nữa, vẫn là một loại hàn thuộc tính thần dược. Cửu biện băng liên tổng cộng 9 mảnh cánh hoa cùng với những cái khác hoa sen rất là khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Lục Minh từng tại một quyển trên điển tịch thấy qua ghi chép cửu biện băng liên, là hàn thuộc tính thần dược bên trong cực phẩm. Lục Minh đại hỉ, cái này cửu biện băng liên tuyệt đối là so băng ngọc tinh còn tốt hơn hàn thuộc tính bảo vật, lượng tự quyết sau khi hấp thu tuyệt đối có thể trợ giúp hắn luyện hóa không ít hàng tinh tinh hạch năng lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thân hình lóe lên, dậm chân mà ra, lấy thần lực ngưng tụ một cái đại thủ, đem cửu biện băng liên hái xuống. Nhưng vào lúc này, bầu trời gào thét mấy bóng người, xuất hiện ở Bangkok trên không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tổng cộng 5 người trẻ tuổi, có nam có nữ, người mặc áo bào trắng. Bọn họ vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào Lục Minh trong tay cửu biện băng liên bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, giao ra cửu biện băng liên. Một thanh niên quát lạnh, một cỗ khí thức băng hàn, đem Lục Minh bao phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta phát hiện trước tại sao phải giao cho ngươi sao? Lục Minh thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi phát hiện trước buồn cười, đóa này cửu biện băng liên, chúng ta sớm liền phát hiện trước đó nơi này có hoang thú chấn thủ, chúng ta vừa rồi giảng hoang thú hấp dẫn đi, lúc này mới bị ngươi đạt được, minh bạch đi. Một người có mái tóc trắng như tuyết thanh niên lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hấp dẫn đi hoang thú. Lục Minh sững sờ, nhưng là sau một khắc là hắn biết đối phương đang nói láo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối phương lý do này, nhìn lên không có vấn đề gì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại trăm ngàn chỗ hở. Đối phương có 5 người, hấp dẫn hoang thú cần 5 người hành động chung sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.